Chương 5. 0449 bằng cái gì? Trong đầu không ngừng vang vọng Long Thiên lời nói. Đoạt lại vạn năm giao châu, đoạt lại vạn năm giao châu chung vết thương vòng xuyên Long Thị vinh quang tương lai là đáng giá mong đợi, chỉ muốn lấy được viên này vạn năm giao châu, tỉnh lại bọn họ ngủ say đã lâu cánh đồng tuyết đại tiểu thư. Đến lúc đó, toàn bộ vạn xuyên Long Thị đều có thể đạt được giao châu tờ y lê lực lượng. Bọn họ nhất định sẽ càng thêm cường đại đứng lên. Còn nữa phối hợp với thiên vận phát ra như NZKINAI, sau khi phục dụng có thể vô hạn tấn cấp, thậm chí còn có thể thu được năng lực đặc thù tấn cấp dược thể. Vong xuyên Long Thị cường đại phồn vinh tương lai, ở trong tầm tay A suy nghĩ một chút đều cảm thấy thập phần hưng phấn đâu. Tiêu Mục lánh mắt thấy súng đạn tề xuất vong xuyên một mạch, ánh mắt cách lấy trùng điệp đám người, rơi trên người Long Hồi. Ngươi chân chính là rất tốt. Tiểu mặt than thanh âm, lạnh lẽo lại quyết tuyệt, nghe được Long Hồi trong lòng có chút một cái run rẩy. Một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác buồn bực, tràn đầy lòng dạ. Nếu là ngươi nguyện ý giao ra vạn năm giao châu. Long Hồi một mặt phức tạp nhìn lên trước mặt tiểu mặt than, cắn răng trầm giọng nói nói, ta có thể cam đoan, tổ mẫu tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi. Hừ. Tiểu Mục lanh cười một tiếng, dùng mệnh của ngươi làm bảo đảm á là dùng ta mệnh đến cam đoan. Long Hồi một mặt thành khẩn gật gật đầu. Đáng tiếc ngươi tiện mệnh, không đáng một đồng vô song quận chúa tức giận xì khẽ một tiếng, tiện tay triệu ra biết uyên bên trong trường kiếm, đầy dây xương lạnh nói, đánh thì đánh, chỗ nào đến nhiều như vậy nói nhảm đến giờ này, ngày này lúc này, làm gì, ngươi còn muốn cùng hiểu a không sai thích huyên huyên tiểu mập mạp mấy người, bây giờ thật sự là tức giận đến toàn thân phát run. Bọn họ đều lo lắng nhìn về phía Kiều Kiều. Ngay từ đầu, chính là Vong Xuyên Long Thị đưa ra muốn cùng ba châu liên minh, cộng đồng ngăn cản thiên vận. Nhưng bây giờ, sớm một bước phản bội ba châu liên minh, cũng là đám này cháu trai các ngươi có phải hay không có bệnh thích huyên huyên tức giận đến nắm chặt nắm đấm, thanh âm đều đi theo có chút phát run, đã không có chút nào thành ý hợp tác, ngay từ đầu giả mù sa mưa chạy tới nói muốn hợp tác, đến cùng là nghĩ buồn nôn ai đây Úc, ta hiểu được. Ngay từ đầu các ngươi liền đang động tác võ thuật chúng ta có phải là đến giờ này khắc này, lại giải thích nhiều QNZ có vẻ phi thường tái nhợt. Long Hồi chẳng lẽ có thể nói với bọn họ, ngay từ đầu hắn đích xác là tuân theo phụ thân chỉ thị, đến đây cùng Kiều Kiều nói chuyện hợp tác đàm luận tương lai sao trong lòng của hắn so với ai khác đều rõ ràng, cùng trời vận hợp tác căn bản chính là phản nhân loại tiến hành, tương lai không khả năng sẽ có kết cục tốt. Có thế hắn sở dĩ nhảy ra chấp hành tổ mẫu mệnh lệnh, một nửa là vì Long Thị tương lai, một nửa QNZ là vì phụ thân của mình. Tổ mẫu nói, thân thể của phụ thân, sớm mấy năm nhận qua 10 phần thương nặng, nếu là có thể dùng giao châu đến tục mệnh, dù no y không chắc có thể hoàn toàn chữa khỏi cái kia năm xưa vết thương cũ, nhưng khẳng định là có thể để cho phụ thân sống lâu cái chừng 100 năm thời gian. Hắn hoàn toàn không có lựa chọn tốt hơn, không có trừ đáp ứng tổ mẫu. Hắn không có những biện pháp khác. Thích huyên huyên trong lòng phẫn nộ mặt trời nhỏ, lúc này đã thiêu đốt đến sắp nổ tung. Nàng quá yêu thương nàng tiểu. Nàng tiểu có lỗi gì, dựa vào cái gì người người đều chỉ trích nàng có vạn năm giao châu, dựa vào cái gì người người đều có thể đối nàng nhả ngụm nước bọt. Một mặt lời lẽ chính nghĩa yêu cầu nàng đem vạn năm giao châu giao ra các ngươi là cái quái gì. Thích huyên huyên tức giận giống nói, Long Hồi, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi là có đầu óc. Nhưng bây giờ xem ra, các ngươi vong xuyên Long Thị người, nhưng chân chính là buồn nôn thấu.